Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Ngạo gia lại tới. Vũ Bang tổng bộ, thánh thổ không gian lần nữa mở rộng. Tại minh khí sát kiếm cùng thần khí hắc ám chi búa thần lực ảnh hưởng dưới, thánh thổ không gian đã khuếch trương tăng đến hơn 90 bên trong. Xanh tươi tốt, mọc đầy cỏ xanh. Giờ phút này, Tề Vân trước người bày đầy một đống đồ vật, rực rỡ muôn màu, trọn vẹn 52 kiện. Cái này từng kiện đồ vật, hắn tất cả đều từng cái nhìn qua. Trừ thần quyết, đan dược, vũ khí, vẫn tồn tại các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, căn bản không biết ra sao tác dụng. Trong đó có vài cọng giống thảo dược đồng dạng đồ chơi. Phía trên còn mọc ra lá cây, xanh tươi tốt, bộ rễ phát đạt, phía trên kết lấy màu đỏ tiểu quả thực, tràn ngập hương thơm. Nhìn kỹ về sau, đem cái này đồ vật đưa tại cửu diệp hoàn hồn thảo bên cạnh. Sau đó Tề Vân đưa tay cầm lên chiếc kia minh khí sát kiếm, cùng mất hồn dao găm đồng dạng. Vật này băng lãnh dị thường, vừa mới tới tay liền có một cỗ khó tả sát cơ từ trong thân kiếm thẩm thấu mà ra, tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn trong lòng âm thầm nghiêm nghị, một tay lấy cái này miệng sát kiếm rút ra, một cỗ đáng sợ ô quang lập tức nổi lên, âm vụ lượn lờ, sát khí dày đặc, bầu trời đều rất giống bỗng nhiên ảm đạm. Hắn múa mấy cái kiếm hoa, dày đặc khí lạnh, sát khí càng tăng lên. Đáng tiếc, không có thần chi lực chung quy là không cách nào phát huy thanh sát kiếm này chân chính uy lực. Tề Vân tự nói, hắn quan sát một hồi, đem cái này miệng sát kiếm lần nữa cắm về vỏ kiếm, nhét vào một bên, sau đó lại nắm lên chuôi này hắc ám chi búa. Toàn bộ hắc ám chi búa chừng dài hơn 2 mét, toàn thân một mảnh đen kịt, đem trên tay tạo hình ác long, rất có lực cảm giác. Bất quá lưỡi búa lại là không trọn vẹn, phía trên có một cái ngón út phẩm chất lỗ hồng. Lỗ hồng chung quanh dày đặc vết dạn, nhưng coi như tồn tại lỗ hồng, cái này miệng hắc ám chi búa cũng vẫn có thể xem là một cái tuyệt thế sát khí. Tề Vân vừa đi vừa về múa một lát, hô hô rung động, sử dụng so với hắn song nhận cự kiếm còn muốn tiện tay. Nhưng không đủ chính là nhưng không có song nhận cự kiếm đối với hắn như vậy có sức mạnh tăng thêm. Vật này chỉ có rơi vào thần bí năng lực người trong tay mới có lực lượng tăng thêm. Rơi vào hắn trong tay chỉ là một kiện lợi khí. Tề Vân đem hắc ám chi búa cũng đặt ở một lần, sờ lên kia bình ngọc cốt đan, ánh mắt chớp động. Cái này ngọc cốt đan là tốt đồ vật, là dùng đến lắc lư thành viên khác tuyệt hảo chi vật. Nhưng bình này chỉ có 5 hạt, nếu là có thể đạt được ngọc cốt đan đan phương, đó mới là thiên đại tốt đồ vật. Tề Vân tự nói, cái khác đồ vật từng cái nhìn qua về sau, đều đặt ở một lần. Lúc này, hắn rốt cục cầm lên trên đất chọc ngọc. Những này chọc ngọc cực kỳ to lớn, thật dày một khối, giống như cánh cửa đồng dạng, chừng ngũ đại khối, bên trong tím thẫm một mảnh, nhìn nhan sắc đục ngầu, tựa hồ là tràn ngập âm oán chi khí. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, những này chọc ngọc tuyệt đối đủ hắn dùng. Tiếp xuống tới liền cần thu thập cửu âm khốc hồn trận tài liệu khác liền tốt. Hắc long huyết, huỳnh quang thạch, tử vân hoa, 9 bộ đột tử thi thể, 9 cái chọc ngọc chi trụ, 9 loại khác biệt ác nhân tinh huyết. Phía sau đồ vật đều tốt làm, kém duy nhất chính là hắc long huyết. Bất quá vật này hắn từ lâu nghĩ kỹ vật thay thế, đó chính là đại thanh xà huyết. Tề Vân con mắt không có hảo ý hướng về xa xa đại thanh xà liếc một cái, sau đó đem những này đồ vật hết thảy cất kỹ về sau, liền đi ra thánh thổ không gian. Thuận Tử, Tề Vân hô lên, nhị gia, Thuận Tử rất đi mau vào, một mặt cung kính, giúp ta đi vào trong thành sưu tập một chút đồ vật. Tề Vân lúc này tại Thuận Tử bên tai nói. Thuận Tử liên tục gật đầu. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết lúc trước viện truyền tới. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là rơi vào trong tai của hắn lại vô cùng rõ ràng. Tề Vân ánh mắt lóe lên, đem đồ vật cấp tốc sau khi nói xong. Lập tức đứng dậy, hướng về tiền viện đi tới. Tại hắn mới vừa đi ra sân nhỏ, A Đại một mặt kinh hãi chạy vội tới. Nhị gia, Ngạo gia, Ngạo gia người thế mà đến rồi. Cái gì? Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, tăng tốc bước chân đi tới. Tiền viện bên trong, ba tên vũ bang cao thủ bị hút khô khí huyết, chết oan chết uổng, biến thành thây khô. Bên cạnh đứng thẳng năm nhân ảnh, có hai cái lão già, ba cái trẻ tuổi nam tử, đều là một thân bạch bào, mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, ánh mắt không có hảo ý ở chung quanh Lý Thanh. 18 huyết ưng, 36 huyết tướng nơi đó quét tới, nhất là nhìn thấy đại ma, nhị ma về sau, càng là ánh mắt lộ ra từng tia hừng hực. Thú vị, thật thú vị, nghĩ không ra ta Ngạo gia năm đó nuôi một con chó. Ở bên ngoài thế mà dáng dấp tốt như vậy. Hiện tại chủ tử của các ngươi trở về, nhanh lên gọi các ngươi bang chủ tới. Một cái tuổi trẻ nam tử cười nói, Lý Thanh đám người sắc mặt âm trầm, từng cái cương đao nơi tay, chăm chú nhìn bọn hắn. Đúng lúc này, bên cạnh một người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, nhìn về phía nơi xa, nói, tới, bọn hắn cái kia bang chủ Tề Vân đến rồi. Năm người lập tức đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi xa đi tới Tề Vân. Kia hai cái lão giả nụ cười trên mặt lập tức càng thêm nồng đậm. Ngươi chính là Tề Vân. Không sai, coi như không sai, ngươi biểu hiện rất tốt. Tại không có chúng ta che chở tình huống dưới còn có thể đem vũ bang phát triển thuận lợi như vậy. Coi là thật xem như một cái công lớn. Ngươi bây giờ liền quỳ xuống đi, cho lão phu đập 10 cái đầu, lần nữa đặt vào ta Ngạo gia phạm vi thế lực. Bên trái lão giả mở miệng cười nói, bên phải lão giả cũng mở miệng nở nụ cười, nói, còn có huyết thực, các ngươi tháng này huyết thực còn không có tiến công đi. Trước tiên đem các ngươi tháng này huyết thực tiến công tới. Lần này liền ít đi một chút, xuất ra 50 tên võ giả là được rồi. Liền chung quanh những này, thân thể khôi ngô, từng cái không sai, liền để bọn hắn đi. Sau lưng ba người trẻ tuổi lập tức liếm môi một cái. Ánh mắt bên trong quang mang hừng hực. Tề Vân đi tới về sau, ánh mắt trên mặt đất ba bộ trên thi thể nhìn lướt qua. Trong lòng sát khí mãnh liệt, trên mặt lộ ra một vòng đáng sợ đường cong. Nói, huyết thực, không biết sống chết đồ vật. Còn muốn huyết thực, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Làm can, một người trẻ tuổi biến sắc, quát lên, chó đồ vật, ngươi đang nói cái gì? Dám chống đối chủ tử, muốn chết phải không? Cái này vũ bang trên dưới chẳng lẽ đều không muốn sống? Chân tay hắn một đá, một khối bàn đá xanh hoành không bay ra, bị hùng hậu thần chi lực bao khỏa. Trực tiếp hướng về Tề Vân đụng tới, cầm đầu nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng tất cả đều sắc mặt âm trầm xuống, trở nên vô cùng đáng sợ. Tề Vân dám như thế nói chuyện với bọn họ, quả nhiên là ăn thần nhân lá gan. Một đoạn thời gian không gặp, hắn hoàn thành tinh rồi. Phốp, bàn đá xanh bay ra, đang đến gần Tề Vân nháy mắt, bị hắn một ngón tay điểm trụ. Tại chỗ ngừng xuống tới, một cỗ vô hình chân nguyên bao phủ lại bàn đá xanh, khiến cho tung bay ở nửa không trung. Há miệng huyết thực, ngậm miệng huyết thực, các ngươi như thế thích huyết thực, ta để các ngươi cũng nếm thử làm huyết thực tư vị. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại đáng sợ khí tức. trước mắt năm người tất cả đều sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới Tề Vân dễ dàng như vậy liền định trụ khối kia bàn đá xanh. Cái này huyết thực thực có can đảm cùng bọn hắn động thủ hay sao? Tề Vân cong ngón búng ra. Bàn đá xanh bên trên lập tức bay ra một hạt cục đá. Bị tầng tầng năng lượng cùng hỏa diễm cương khí bao khỏa. Nháy mắt phá không mà qua. Hùng hăng phóng tới vừa vặn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia biến sắc. Quát lên, muốn chết. Hắn đi lên bổ ra một đạo cương phong. Nghĩ chấn vỡ cục đá. Nhưng cục đá uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Giống như là đáng sợ lưu tinh. Trong chốc lát xuyên qua mà qua. Từ trong bộ ngực hắn vọt ra. Huyết vụ nở rộ. Kêu thảm chói tai. Người trẻ tuổi toàn thân áo trắng nháy mắt bị cường đại dư lực chấn động đến vỡ nát. Cả người tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở 20 mét xa, nửa bên thân thể xương cốt hết thảy vỡ vụn, sắc mặt nhăn nhó, hiển hiện vẻ thống khổ, trong miệng không ngừng ho ra máu. Còn lại 4 người tất cả đều sắc mặt kinh hãi, nhất là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, trừng mắt. Tức giận vô cùng, muốn chết, nhị trưởng lão nghiêm nghị gào thét, vừa dứt lời, đại địa chấn đãng, kình phong cuồng vũ, nóng rực khí tức mãnh liệt mà đến, giống như là một cái thái cổ đại hỏa sơn bỗng nhiên phun trào đồng dạng. Toàn bộ không gian đều nháy mắt bị đáng sợ sóng nhiệt trực tiếp bao phủ. Không gian như giống như hóa thành nung đỏ đĩa sắt. Tứ phía bắc phương tất cả đều là khổng lồ mà kinh khủng áp lực. 4 người biến sắc, căn bản không có kịp phản ứng. Liền nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen mang theo vô cùng kinh khủng khí tức. Nháy mắt hung hăng đánh tới. Võ kỹ, thế không thể đỡ. Cuồng hùng bá thể, 3 lần huyết khí. Đông, một tiếng vang trầm, trời xa lắc. Cuồng bạo khí lãng đem mặt đất bàn đá xanh đều chấn động phải 4 phía bay múa. Không ngừng nổ tung, còn lại 4 người tất cả đều bị hắn hung hăng đụng trúng. Phát ra thê lương chói tai kêu thảm, toàn thân xương cốt, kinh mạch lốp bốp rung động. Trong thất khiếu không ngừng dâng trào máu tươi. Trong đó 2 người trẻ tuổi tại chỗ bị đụng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cổ trở xuống. Xương cốt toàn nát, kia 2 cái lão giả cũng là bị hung hăng ném đến giữa không trung. Phát ra thống khổ kêu to, nửa bên thân thể máu thịt be bét, trên thân hơn phân nửa xương cốt bị hết thảy đụng nát. Tề Vân theo sát lấy nhảy lên một cái, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, khủng bố khó lường, vồ một cái về phía 2 cái lão giả cổ, không có đi quản 2 người trẻ tuổi kia. 2 người trẻ tuổi kia bị hắn va chạm về sau. Căn bản không đáng để lo. 2 cái này lão giả đều là nguyệt cấp hậu kỳ. Với hắn mà nói, mới thật sự là uy hiếp. Phốp, phốp, một thanh nắm cổ của bọn hắn về sau. Tề Vân bắt bọn hắn lại thân thể. Hướng về trên mặt đất hung hăng đè xuống. Từ trên trời giáng xuống. Lực đại tuyệt luân. Giống như là 3 cái thiên thạch hung hăng đập xuống tới. Toàn bộ quảng trường mặt đất vì đó run run. Hỏa diễm cương khí xen lẫn năng lượng một sao sao hướng về 4 phía quét ngang. Đem từng khối đá vụn tất cả đều cho quét đến khắp nơi kích xả. A, 2 cái lão giả tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Bị Tề Vân tươi sống ấn vào lòng đất bên trong. Năng lượng hỗn hợp có hỏa diễm cương khí, tiên thiên thần cương điên cuồng phá hư thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn ngũ quan vặn vẹo, trong miệng không ngừng tuôn máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,